Tinh giới, chương 1626, Lang Tông hủy diệt, cốc truyện audio.com, Lâm Thiên Tiểu vũ trụ bên trong, hắn bản tôn lúc này ánh mắt lập tức lặng lẽ mở ra. Ý niệm vừa động phá giới cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bản tôn trong tay đầu. Nếu không có ngươi ta nhưng là không biết đã chết bao nhiêu trở về. Lâm Thiên nắm kia phá giới miệng phát ra một tiếng cảm thán thanh, nếu không phải phá giới kia cường hãn lực công kích rất nhiều cường giả hắn căn bản là muốn làm không chừng, hắn cũng không phải thực sự một cường đại sư tôn, nếu không có phá giới quả thật Lâm Thiên là đã sớm chết không nơi táng sinh. Đương nhiên, tinh giới cũng là tương đương trọng yếu, nếu không có tinh giới, hắn là ngay cả hồng giới cũng không khả năng đi ra, lại càng không dùng nói tại đây chân thật thế giới đạt tới nay thực lực. Phá giới hơi hơi run lên, tiểu nhị, lúc này đây vừa muốn dựa vào ngươi. Lâm Thiên nói, hắn nói xong hít sâu một hơi, nháy mắt phá giới đã bị hắn cấp kéo mở ra, này thứ nhất tên, Lâm Thiên cũng không có đem phá giới toàn bộ rớt ra chính là rớt ra đại khái 1/4. Lấy phá giới kia cường đại năng lực 1/4 năng lượng, vậy đủ để xử lý kia hơn 10 đã muốn là háo đi không ít năng lượng hắc bào tên. Chu thần cường hóa, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc bên trong. Tốt lão đại, Chu thần nói xong, nháy mắt kia hình thành đạm kim sắc tên mặt trên liền xuất hiện một cỗ thản nhiên sinh mệnh dao động. Đi, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, tay phải buông lỏng, kia hình thành kim tên nháy mắt bắn đi ra ngoài sau đó lập tức liền biến mất ở tại hắn trước mặt. Hoàng Thiên ngoài thành kia hơn 10 hắc bào tên ở trong nháy mắt hơi hơi sừng sốt một chút, bọn họ đều là cảm giác được một cỗ thản nhiên nguy hiểm cảm giác nhưng là kia nguy hiểm cảm giác nhưng không biết là từ đâu đến. Đúng lúc này, một đạo kim quang nháy mắt liền xuất hiện ở tại một hắc bào tên trước mặt, sau đó kia kim quang lấy kia hắc bào tên căn bản là phản ứng bất quá đến tốc độ lập tức liền xuyên thủng tên kia cái trán, tại kia kim quang theo kia hắc bào tên cái ót bắn ra sau, kia hắc bào tên linh hồn đã muốn là bị hủy diệt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, kia hắc bào tên linh hồn nhất diệt nhất thời tên kia khống chế hơn 10 chiến thi lập tức liền đình chỉ công kích sau đó ngã xuống đất. Kia kim mang ở bắn chết kia một hắc bào tên sau, lập tức liền hướng về gần nhất một cái khác hắc bào tên bắn tới kia kim quang tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến tên kia cũng là không có gì phản ứng đã bị lập tức giết chết. 1, 2, 3, này hắc bào tên một đám ngã xuống, mặt sau vài người, bọn họ kỳ thật đều là phản ứng lại đây, phòng ngự cũng là ở trong nháy mắt toàn lực tăng lên, nhưng là vô dụng, tại kia kim mang trước mặt này tên phòng ngự thật sự là đỉnh không hơn cái gì thường. Hơn 10 hắc bào tên cư nhiên ở ngắn ngủn một giây không đến thời điểm toàn bộ bị kia kim mang giết chết. Ở giết chết kia hơn 10 hắc bào tên sau kia kim mang còn có một chút lực lượng trong nháy mắt thời gian sẽ không vào một lang tông đại địa cấp cường giả đầu trong vòng sau đó đem kia lang tông cường giả sinh mệnh cấp mang đi. Nhất chiêu tiêu diệt hơn 10 hắc bào nhân còn có một lang tông cường giả. Phải biết rằng, bọn họ đều là đại địa cấp thực lực trừ bỏ hai người còn lại toàn bộ tu vi đều là ở cấp ngũ giai đã ngoài. Chuyện như vậy, lập tức đã bị hoàng gia cùng lang tông hai bên nhân phát hiện, hoàng gia bên này, phát hiện chuyện như vậy kia. Cốc truyện audio.com, tự nhiên là trong lòng mừng như điên, mà lang tông kia từ biệt tự, phát hiện tên, cũng là trong nháy mắt cảm giác tâm đều là lạnh thấu. Kia hơn 10 hắc bào tên chết này chiến thi toàn bộ ngã xuống thượng, mà lúc này, một khắc đạo kim mang lập tức liền xuất hiện ở tại Hoàng Thiên Thành một cái khác phương hướng, kia kim mang vừa xuất hiện nhất thời liền điên cuồng mà đánh chết một đám lang tông cường giả. Hoàng gia chủ, lúc này không ra tay, càng đợi khi nào? Lâm Thiên thản nhiên nói. Hoàng Kính Hùng nháy mắt đã bị bừng tỉnh lại đây. Hoàng gia người, giết cho ta, đem này đó hỗn đàn toàn bộ ở tại chỗ này. Hoàng Kính Hùng lớn thanh nói. Sát, trong Hoàng Thiên Thành, này hoàng gia cường giả nhất thời liền phát ra một tiếng rít gào tiếng động, này cường giả tự nhiên đều là phát hiện kia chiến trường xuất hiện dị biến, bọn họ trong lòng rõ ràng, lúc này hoàng gia bên này kia nhất định là đến đây một cường đại nhân, kia một cường đại nhân, hẳn là chính là Lâm Thiên kia thiên cấp sư tôn. Có một thiên cấp cường giả ở bọn họ bên này, bọn họ còn có cái gì sợ hãi? Nhất thời một đám tên điên cuồng mà chạy ra khỏi kia phòng ngự đại trận sau đó hướng về một đám lang tông tên xông đến. Lâm Thiên huynh đệ ta đi ra ngoài đánh chết một trận. Hoàng Kính Hùng nói, hắn tự xưng, lúc này đều là lặng yên cải biến, phía trước hắn là tự xưng lão phu, nhưng là lúc này kia đều là tự xưng. Ta, ở hắn xem ra, Lâm Thiên sư tôn lúc này đã muốn là đến, Lâm Thiên thiên cấp cường giả sư tôn ngay tại phụ cận, hắn cũng không dám ở Lâm Thiên trước mặt tự xưng cái gì lão phu. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hoàng gia chủ cẩn thận một chút. Hoàng Kính Hùng nháy mắt liền bay vút đi ra ngoài, khổng lồ hơi thở không có gì che giấu bạo phát đi ra, sát cho ta giết sạch này đó hỗn đàn. Hoàng Kính Hùng lớn thanh nói, hắn nói xong nháy mắt liền hướng về Lang Tông một đại địa cấp cường giả xông đến, kia một chỗ cấp cường giả chính là đại địa cấp nhị giai tu vi, trong nháy mắt thời gian đã bị Hoàng Kính Hùng lấy tánh mạng. Lúc này, chiến trường phía trên, đạo thứ ba màu vàng quang mang lập tức xuất hiện, kia màu vàng quang mang vừa xuất hiện, một đám Lang Tông cường giả liền bay nhanh ngã xuống thượng, bọn họ linh hồn, không hề ngoại lệ bị hủy diệt, mà lúc này đây này Lang Tông cường giả chung, lại bao gồm Lang Tông Tông chủ Lang Thiên cùng với Lang Tông một ít nhân vật trọng yếu tỉ như nói một ít trưởng lão cái gì. Lâm Thiên ba đạo kim mang, đạo thứ nhất giết chết kia hơn 10 hắc bào tên cùng với một Lang Tông cường giả, đạo thứ hai cũng là chỉ giết hơn 10 Lang Tông cường giả, mà đạo thứ ba, đồng dạng như thế, ba đạo kim mang thêm đứng lên điệu Lang Tông cường giả cũng chính là hơn 30. Trừ bỏ này hơn 30 người, Lang Tông cường giả kia cũng không so với hoàng gia thiếu bao nhiêu, nhưng là tình huống hiện tại kia cũng là nghiêng về một bên. Lang Thiên chết, Lang Tông một ít trọng yếu nhân chết, Lang Tông năm bè bảy mảng, ở hoàng gia cao thủ công kích hạ, nhất thời một đám bay nhanh tan tác. Lang Tông xong rồi, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, một truyền thừa không ít năm Tông phái liền diệt ở tại tự mình trong tay Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu cảm xúc, Lang Tông giết qua đến kia cũng là tưởng tiêu diệt hoàng gia, vì lợi mà chết, chuyện như vậy ở nội vũ trụ ở địa phương khác kia đều là phát sinh nhiều lắm. Phá giới năng lượng lúc này nhưng thật ra còn có thể chống đỡ Lâm Thiên bản tôn bắn ra cường đại nhất tên, nhưng... Góc truyện audio.com, là Lâm Thiên cũng không có đem kia nhất tên bắn ra đi, phá giới dù sao cũng phải lưu một ít năng lượng tài năng an tâm một chút. Thời gian không ngừng mà đi qua, tuy rằng Lang Tông tên tan tác nhưng là dù sao cao thủ vẫn là không ít, một trận chiến này theo buổi sáng vẫn đánh tới buổi tối, sau đó Hoàng Kính Hùng mới là về tới Hoàng Thiên trong thành, mà Hoàng gia cường giả, lúc này đại bộ phận đều là không có trở về mà là đi đuổi giết Lang Tông dư nghiệt. Về phần này chiến thi tự nhiên là một đám bị Lâm Thiên thu được tiểu vũ trụ bên trong đi, này chiến thi, một đám thực lực đạt tới đại địa cấp 200 nhiều đại địa cấp cường giả, đây chính là một cỗ tương đương cường đại lực lượng. Lâm Thiên huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hoàng Kính Hùng vừa thấy đến Lâm Thiên vội vàng ôm quyền nói. Lâm Thiên nói, Hoàng gia chủ, Lang Tông cao thủ, đã muốn là đại bộ phận bị giết đi. Hoàng Kính Hùng mỉm cười gật gật đầu. Lâm Thiên huynh đệ, người sư tôn xuất thủ, này tên một đám nhưng là dọa phá mật, hơn nữa Lang Thiên bọn họ một trận thủ lãnh chết ở ngươi sư tôn công kích dưới, bọn họ rắn mất đầu, bị ta hoàng gia người đánh chết tuyệt đại bộ phận, còn có một ít chạy ra, ta nghĩ bọn họ cũng trốn không thoát rất xa. Lâm Thiên huynh đệ, không biết ngươi sư tôn hắn, ta nghĩ ta hẳn là giáp mặt cảm tạ ngươi sư tôn. Hoàng Kính Hùng nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Này sẽ không dùng, sư tôn cũng không hỉ lộ diện, hoàng gia chủ, nay Lang Tông lấy diệt ta nghĩ cũng là ta nên rời đi lúc. Hoàng Kính Hùng hơi hơi sừng sốt, Lâm Thiên huynh đệ, như vậy cấp, Lâm Thiên huynh đệ, lúc này đây ngươi nhưng là giúp ta hoàng gia đại ân, ta còn không có hảo hảo mà cảm tạ ngươi. Lâm Thiên nói, hoàng gia chủ ta này chính là hồi báo một chút hoàng gia thôi. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi lúc này báo, xa xa vượt qua ta hoàng gia trả giá. Lâm Thiên huynh đệ nếu có ý phải đi trong lời nói, ta nghĩ ta cũng vậy lưu không được, không biết ở Lâm Thiên huynh đệ trước khi đi ta có thể giúp đỡ Lâm Thiên huynh đệ một chút gấp cái gì. Hoàng Kính Hùng nói, Lâm Thiên trong lòng vừa động, hoàng gia chủ, nếu có tăng cường thân thể gì đó còn có tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó trong lời nói có không cho ta một ít. Hoàng Kính Hùng cười nói. Lâm Thiên huynh đệ, này đương nhiên là không có vấn đề, vật như vậy hoàng gia cũng là có một ít, ngươi chờ ta lập tức khiến cho ngươi với tay cầm. Đa tạ, Lâm Thiên nói, này hắn bản tôn kia đã muốn là có đại địa cấp nhị giai tu vi, nhưng là phân thân, cũng là còn vây ở nhân cấp tam giai, rõ ràng phân thân lạc hậu quá xa, Lâm Thiên tự nhiên là muốn phân thân thực lực cũng tăng lên, nói như vậy, phân thân mới không dễ dàng bị giết điệu. Hoàng Kính Hùng ra mệnh lệnh đi cũng không có bao nhiêu thời gian, Diệp Tâm Ngưng liền bay nhanh tới Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Gia chủ, Lâm Thiên. Diệp Tâm Ngưng nói, nàng nhìn phía Lâm Thiên trong mắt ẩn ẩn hơn một tia kính sợ, phía trước nàng tuy rằng nghe nói Lâm Thiên có một thiên cấp sư tôn, nhưng là cũng không có cảm thụ quá Lâm Thiên sư tôn cường hãn, nhưng là phía trước chiến đấu, nàng cũng là hoàn toàn cảm nhận được. Nhất chiêu dưới, này hắc bào tên toàn diệt mấy chiêu dưới, Lang Tông sụp đổ, như vậy thực lực há có thể không cho lòng người sinh kính sợ. Mặc dù ở Diệp Tâm Ngưng xem ra, Lâm Thiên cũng không phải này thực lực có được giả, nhưng là kia thực lực có được giả cũng là hắn sư tôn. Gia chủ, này nọ đều ở trong này. Diệp, góc truyện audio.com, Tâm Ngưng nói, nàng nói xong trong tay lập tức liền xuất hiện một không gian nhẫn. Cách chương.